Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 413, Nghị Thấu Triệt. Có một số việc, không cần xem quá trình, bỏ mặc quá trình như thế nào, kết quả là tốt liền đều là lớn vui mừng. Có một số việc, nhất định phải từng có trình, bỏ mặc quá trình như thế nào, kết quả thì sẽ tốt đều là lớn vui mừng. Ví dụ như Lý Sất cầu hôn. Đây càng giống như là một loại nghi thức, một loại tất không thể thiếu nghi thức. Có cái nghi thức này, Cao viện trưởng là có thể dựa theo nghi thức quy tắc tới biểu thị đồng ý. Hắn là một vị cụ già, là một vị trưởng bối. Nếu như không có cái nghi thức này liền đồng ý cái gì? Bỏ ra hắn trong lòng mình thoải mái không nói. Liền đơn thuần là đối Cao Hy Ninh mà nói, cũng là không phụ trách. Nhưng mà mặc dù Cao viện trưởng đón nhận Lý Sất, vẫn là một loại một cách tự nhiên tiếp nhận. Nhưng là tiếp theo phải đối mặt chuyện thì có chút khó giải quyết. Bởi vì dù là đón nhận Lý Sất, Cao Hy Ninh vậy cần phải trở lại trong thư viện ở. Bởi vì nàng là cái cô gái, vẫn là câu nói kia, không qua cửa ngụ ở bên này. Nếu không phải xuất đầu lộ diện khá tốt, nếu như xuất đầu lộ diện, cũng sẽ bị người chỉ trỏ. Không chỉ là Cao Hy Ninh bị người chỉ trỏ, Cao viện trưởng cũng sẽ bị người chỉ trỏ. Cho nên Lý Sất quyết định từ một cái khía cạnh khác tới vào tay. Cao Hy Ninh trên lý thuyết không trở về không thể. Như vậy Cao viện trưởng tới ở đâu? Lúc ăn cơm tối, Cao viện trưởng không kềm hãm được uống nhiều mấy ly. Hoặc giả là bởi vì vui vẻ. Có lẽ càng bởi vì như vậy không thôi. Cho nên dưới tình huống này uống rượu liền dễ dàng hơn say. Lý Sất mới sẽ không như vậy bỉ ổi đến không ngừng cho một vị cụ già mời rượu. Ngược lại là vẫn luôn ở ngăn. Rượu loại vật này là rất nhiều cụ già số lượng không nhiều an ủi. Nhưng cũng là rất nhiều lão thân thể người đổi xấu đầu sỏ. Lý Sất không cần thông qua cái loại này hơi có vẻ xấu xa bỉ ổi thủ đoạn tới được cái gì. Cầm Cao viện trưởng rót nhiều. Sau đó để cho Cao viện trưởng tới đồng ý Lý Sất và Cao Hy Ninh chuyện. Gần đây Sa Mã Hành bên trong mới mướn người hầu bàn mới có thể có 400-500 người. Lý Sất nói, phần lớn đều là từ Ký Châu Thành bên ngoài chiêu mộ tới. Nhà Hàn Đắng, cũng đều trong sạch, tâm tính đức hạnh đều rất tốt. Lý Sất nói, duy chỉ có chút kém địa phương, chính là lớn đa số cũng không biết chữ. Cao viện trưởng nói, bọn họ muốn biết chữ sao? Lý Sất gật đầu nói, muốn, cho nên gần đây đoạn thời gian này, đều là Ninh Nhi bọn họ thay phiên đi dạy. Yến tiên sinh vậy sẽ rút ra ở không tới. Bất quá thư viện bên kia sự việc vậy nhiều. Cho nên Yến Sơn Doanh đều là tuần giả thời điểm mới có không? Cao viện trưởng nói, biết chữ lúc ban đầu mục đích là để cho người hiểu lễ. Hiểu lễ căn nguyên là lập phẩm. Bọn họ có cầu học chi tâm. Đây là chuyện tốt. Lý Sất thử hỏi dò liền một câu. Nhưng ta và Ninh Nhi học vấn quả thật có giới hạn. Hắn lời còn chưa nói hết. Cao viện trưởng nhìn Lý Sất một mắt sau nói. Người tạm được, nàng quả thật có giới hạn. Cao Hy Ninh, Cao viện trưởng bưng lên ly rượu còn muốn uống. Lý Sất đưa tay cầm ly rượu nhận. Động thủ cho Cao viện trưởng đổi một ly trà. Cao viện trưởng nhìn xem vậy trà. Sau đó cười lên, ta không có uống hơn rượu. Cao viện trưởng đối Lý Sất nói. Ta biết ý ngươi. Ngươi mặt ngoài ý là muốn cho ta đi về hỏi hỏi. Vị kia thư viện giáo tập nguyện ý tới đây giáo sư. Nếu như ta nguyện ý tới đây dĩ nhiên càng hoan nghênh. Có đúng hay không? Lý Sất gật đầu. Đúng đúng đúng, Cao viện trưởng nói. Nhưng ngươi thật ra thì muốn nói là. Bây giờ cùng trước kia không giống nhau. Trước kia ta một người ở tại thư viện. Các ngươi không quá lo lắng là bởi vì là Vũ Thân Vương cuối cùng sẽ bảo đảm trước ta. Không để cho ta chết. Nhưng là hiện tại, ta một người ở tại thư viện bên kia các ngươi liền không yên tâm. Không bằng cầm ta nhận lấy đi tới nơi này ở. Cứ như vậy, lại có thể chăm sóc Ninh Nhi. Vừa có thể giúp các ngươi làm một ít chuyện. Lý Sất ánh mắt cũng sáng. Cao viện trưởng nói, mục đích cuối cùng. Ngươi là muốn cho Ninh Nhi lưu lại nơi này, không đi theo ta trở về. Người chính là phải nghĩ đến một ít xinh đẹp lý do mới được. Nghĩ tới nghĩ lui, ngàn loại lý do vạn loại lý do, vẫn là ta lão nhân gia này xinh đẹp nhất. Lý Sất, nét mặt già nua ửng đỏ. Cao viện trưởng cười nói, nếu như hôm nay không có ngươi cầu hôn chuyện, ta tuyệt đối sẽ không rời tới. Có thể nếu ta đã đáp ứng, như vậy thành tựu trưởng bối, ta tới đây giúp ngươi một chút cửa những vãn bối này. Tự nhiên không coi vào đâu. Lý Sất lập tức đứng lên, sau đó trịnh trọng cúi người một bái. Cao viện trưởng cười nói, ngươi có thể biết, ta là từ lúc nào hơn nữa nhận định ngươi nhân phẩm sao? Lý Sất lắc đầu nói, đệ tử không biết, Tam Nguyệt Giang lâu bán đấu giá thời điểm, trước lúc này vốn đã cảm thấy ngươi đầy đủ, ở sau đó cảm thấy ngươi tốt hơn. Cao viện trưởng nhìn về phía Lý Sất nói, vậy mấy bức Tung Minh tiên sinh chữ, thật ra thì đều là ngươi viết chứ? Lý Sất vội vàng nói, là đệ tử viết. Cao viện trưởng nói, vậy chữ mấy có thể loạn thật, chỉ xem chữ mà nói. Thật ra thì ta cũng rất khó phân biệt đi ra. Không phải là không thể, là rất khó, ngươi biết chưa? Lý Sất nói, đệ tử rõ ràng. Cao viện trưởng có chút nhàn nhạt kiêu ngạo nói, trên đời như chỉ có một người còn có thể phân biệt ra được Tung Minh tiên sinh chữ thật giả, vậy cũng chính là ta. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ngươi có thể lấy giả loạn thật, nhưng ngươi lúc ban đầu cho ta phần kia bước lên tước đài gián nhưng là thật. Cao viện trưởng chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, ngươi và sư phụ ngươi có năng lực làm lấy giả đánh cháo đồ đi ra, lại không chịu đi làm, mà là dùng lâu như vậy thời gian đi tìm thật, tìm tới thật nếu có tham niệm, hoàn toàn có thể bán đi, nhưng các ngươi không có, bởi vì sư phụ ngươi đã từng hướng Chu Hoài Lễ Chu tiên sinh hứa hẹn qua, phải giúp hắn tìm bản chính, hứa hẹn liền không làm trái lời hứa. Đây là gặp nhân phẩm chuyện. Chu tiên sinh mang bước lên tước đài gián bản chính tới đây cầu ta. Khi đó ta liền biết, Chu tiên sinh quen một cái thật bằng hữu, mà Chu tiên sinh cũng là một cái thật bằng hữu. Cao viện trưởng nói, đời người trên đời biết nhận thức rất nhiều người, thật là bằng hữu thật ra thì khó khăn được. Lý Sất, Cao viện trưởng xem người đang ngồi. Lý Sất các bạn, Lý Sất, ngươi so ta hiếu thắng rất nhiều. Ta cả đời này không có gì thật bằng hữu, nhưng bên người ngươi đều là. Đường Thất Địch nói, chúng ta cầm rượu cũng đổi trà, tất cả mọi người đều cầm rượu đổi thành trà. Đường Thất Địch bưng ly trà đứng lên nói, cùng nhau kính viện trưởng đại nhân một ly. Đám người đứng dậy, Cao viện trưởng trong lòng ấm áp, cũng vội vàng đứng lên, cầm ly trà lên tay lại là có chút run rẩy. Ta lúc còn trẻ là có thật bằng hữu. Đi đi, ta cầm bọn họ thất lạc, bọn họ vậy cầm ta ném. Cao viện trưởng nói, ta hy vọng các ngươi tương lai đến ta cái tuổi này còn như hiện tại như nhau, không rời không bỏ. Tất cả người giơ lên ly trà. Cao viện trưởng nhìn về phía Lý Sất hỏi, ngươi nghe được mới vừa bọn họ trả lời nói là thời điểm, có phải hay không kém có chút khí thế? Lý Sất, à, Cao viện trưởng nói, vậy ngươi có biết tại sao sẽ kém liền cái này có chút khí thế? Lý Sất, cái này, đệ tử không nghĩ tới. Cao viện trưởng nói, nếu là đổi thành rượu là tốt. Cao Hy Ninh nói, ra ra uống nữa thì thật nhiều. Chẳng lẽ ngươi là tối nay liền muốn ngủ ở nơi này sao? Cao viện trưởng nói, ngươi muốn như thế nói, vậy hãy ngủ ở chỗ này. Ta cũng không phải là nghĩ như vậy uống rượu, chính là muốn ngủ ở nơi này. Cao Hy Ninh, cùng lúc đó, Tiết Độ Sứ Phủ, Tằng Lăng ngồi ở trong thư phòng đã phát một lúc lâu ngây ngô. Có chuyện, Từ Vũ Thân Vương sau khi chết liền biến thành của hắn trong lòng gai. La Cảnh, Lý Sất quả thật xuống một tay tốt cờ, dùng La Cảnh trừ đi Vũ Thân Vương. Nhưng mà nước cờ này sau đó, vậy cầm La Cảnh dồn đến Tằng Lăng đối diện. Vào giờ phút này, Tằng Lăng thậm chí đang suy nghĩ, Lý Sất có phải hay không coi là đến. Một khi La Cảnh giết vào Thế Tử Phủ, hắn cái này Tiết Độ Sứ nhất định sẽ không ra mặt. Nếu như Lý Sất coi là đến điểm này nói, như vậy Lý Sất phải làm, liền không chỉ là diệt trừ Vũ Thân Vương đơn giản như vậy. Chuyện này chỉ cần có thể nghĩ đến một cái mở đầu. Lấy Tằng Lăng trí khôn, dĩ nhiên là có thể theo đường dây này tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Bởi vì Vũ Thân Vương chuyện Tằng Lăng và La Cảnh tới giữa tất sẽ xuất hiện ngăn cách. La Cảnh tất sẽ oán trách Tằng Lăng giữ binh không nhúc nhích. Dù là cầm hổ báo kỵ thả ra, cái loại này oán hận cũng sẽ không có một chút yếu bớt. Ngược lại sẽ để cho La Cảnh người như vậy cảm thấy. Nhất muốn lợi dụng người hắn cũng không phải là Lý Sất. Chính là Tằng Lăng, La Cảnh như đã phái người hồi U Châu. Tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Lý Sất như tính toán đến nơi này một chút. Như vậy Lý Sất mưu đồ nhưng thật ra là hắn. Là hắn cái này tiết độ sứ. Tằng Lăng chậm rãi khạc ra một hơi. Chân mày nhíu sâu hơn chút. Lý Sất coi là đến hắn sẽ không trực tiếp ra mặt trợ giúp La Cảnh. La Cảnh sinh lòng oán hận. Sau đó liên lạc hắn phụ thân U Châu tướng quân La Cảnh. La Cảnh U Châu quân binh cường mã tráng. Vị trí lại đặc thù. Cho nên thôi Yến Lai và Lưu Lý bọn họ chết nhìn chằm chằm Ký Châu. Lại không chịu đánh U Châu chủ ý. Ai chiếm cứ U Châu ai đều phải chết thủ biên cương. Đây là chuyện cực khổ. Nói cách khác, nếu như muốn cho La Cảnh cầm U Châu đổi Ký Châu, La Cảnh tự nhiên nguyện ý. Cho nên vừa có thể phát sinh là La Cảnh liên lạc thôi Yến Lai và Lưu Lý. Ba phe thế lực liên minh tấn công Ký Châu. Vừa nghĩ đến đây, Tằng Lăng ánh mắt lập tức liền mở to chút. La Cảnh không thể lưu. Lý Sất không thể lưu. Bởi vì nghĩ tới đây, phía sau sẽ phát cái gì đã lộ ra thấy rõ. La Cảnh tự mình dẫn quân tới công Ký Châu. La Cảnh ở trong Ký Châu Thành, tự nhiên sẽ trong ứng ngoài hợp. Lấy La Cảnh võ dũng, hắn 3.000 hổ báo kỵ ở trong Ký Châu Thành đột nhiên làm khó dễ. Cướp lấy một tòa thành cửa cũng không phải nhiều khó khăn chuyện. Phải trừ hết La Cảnh. Vậy phải trừ hết vậy 3.000 hổ báo kỵ. Có thể chỉ diệt trừ La Cảnh và hắn 3.000 hổ báo kỵ. Cũng không phải liền có thể vô tư không lo. Bởi vì còn có Lý Sất. Lý Sất điều này kế. Quá độc chút. Cái này một kế. Sẽ buộc hắn và La Cảnh xích mích thành thù. Mà nghĩ đến chỗ này lúc đó. Hắn đã có diệt trừ La Cảnh chi tâm. Nếu không giết La Cảnh, Ký Châu có thể sẽ ném. Như giết La Cảnh, và La Cảnh tới giữa thù cũng chỉ không cưỡi được. La Cảnh còn sẽ chết công Ký Châu. Hắn có giết hay không La Cảnh, La Cảnh cũng sẽ công Ký Châu. Mà Lý Sất cuối cùng là ở là Ngu Triều Tông mưu Ký Châu. Tằng Lăng giết La Cảnh sau đó, đem hết toàn lực và La Cảnh vậy ba phe thế lực chém giết. Coi như cuối cùng giữ được Ký Châu, vậy nhất định tổn thương nguyên khí nặng nề. Đến lúc đó Yến Sơn Doanh lại xuôi nam, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Ký Châu bỏ vào trong túi. Nghĩ đến đây, Tằng Lăng trong ánh mắt có một màn tàn bạo thoáng qua. Lý Sất à Lý Sất, ta vốn cho là trước là đánh giá thấp ngươi. Đi qua chuyện này đủ nhìn thẳng. Bây giờ nhìn lại, ta còn đánh giá thấp ngươi. Tằng Lăng lầm bầm lầu bầu một câu. Hắn đứng dậy, ở trong phòng tới tới lui lui đi. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, chuyện này là hắn trước nghĩ quá nông cạn, Lý Sất cái này một kế độc, là ở sâu hơn địa phương, lợi dụng La Cảnh diệt trừ Vũ Thân Vương coi là cái gì, bức bách La Cảnh và Tằng Lăng xích mích thành thù coi là cái gì, kế tiếp Ký Châu đại chiến mới là Lý Sất muốn thấy được cục diện, Ký Châu quân, U Châu quân, Thanh Châu quân, Dự Châu quân bốn phương hỗn chiến, tất sẽ giết hôn thiên ám địa. Mà Yến Sơn Doanh Ngu Triều Tông nhưng nêu có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, kinh khủng, tiến tốt, Tằng Lăng bỗng nhiên kêu một tiếng. Không bao lâu, tiến tốt từ bên ngoài đi vào. Cúi người nói, đại nhân, người tìm ta có chuyện. Tằng Lăng gật đầu một cái nói. Người gần đây đi nhiều Lý Sất Vĩnh Ninh Thông Viễn Sa Mã Hành bên trong đi đi lại lại. Người và Đường Thất Địch quen nhau. Bọn họ tất sẽ không hoài nghi. Hãy mau đem Lý Sất lai lịch thăm dò. Tiến tốt ngẩn ra. Hắn không để ý tới rõ ràng Lý Sất lai lịch những lời này là ý gì. Đại nhân, Lý Sất lại có bao nhiêu người đều ở đây trên mặt nổi bầy. Ta biết, Tằng Lăng lầm bầm lầu bầu tựa. Như nói, Nhưng nếu là hắn mục đích cuối cùng là dụ dùng ba quân tới công ta Ký Châu, hắn sẽ không sợ Ký Châu thành phá hắn và người hắn cũng sẽ bị liên lụy. Hắn nhất định có lá bài tẩy. Tằng Lăng nhìn về phía Tiến Tốt nói. Ta phải biết, hắn tự vệ thủ đoạn là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.